Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1887, chết về mặt xã hội cỡ lớn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Huyễn truyền âm nói. Mau hỏi hắn ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. A Tô La liếc hắn một cái. Nói, vấn đề rất từ chối. Nhưng mà, ta từ chối. Hắn vừa rồi truyền âm nói gì đó. Mọi người nhìn Dương Thiên Huyễn. Lại nhìn A Tô La cao chín thước. Khôi ngô đến khoa trương. A Tô La vẫn là rất tử tế. Viên hộ pháp sao còn chưa đến? Tôn sư huynh đang dài dòng cái gì? Hứa Thất An nghĩ thầm. Nói, người muốn hỏi ta, hay là hỏi Lâm An? A Tô La không để ý tới cái ót Dương Thiên Huyễn nữa. Nhìn Hứa Ninh Yến, nói, ta chỉ tùy tiện hỏi cái vấn đề, sẽ không làm ngươi khó xử. Nụ cười trên mặt Hứa Thất An vừa nổi lên, liền nghe A Tô La nói, ngươi là như thế nào tấn thăng nhị phẩm? Nụ cười của Hứa Thất An lập tức đọng lại. Mộ Nam Chi biến sắc, trong phòng bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Những người biết chân tướng kia bỗng nhiên có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thầm nhủ vừa mở màn đã là vở diễn chính. Lý Diệu Chân, Lạc Ngọc Hành, Hoài Khánh mịt mờ liếc Mộ Nam Chi sắc mặt trắng bệch. Không sai, giải quyết trước một người. Mà Lý Linh Tố và Sở Nguyên Trần thì nhìn quét A Tô La một cái. Đã biết kẻ này là hòa thượng xấu bụng, cùng là người xuất gia. Hằng Viễn đại sư có thể nói lương tâm của Phật môn. Hứa Linh Nguyệt, Cơ Bạch Tình, cùng Tiêu Nguyệt Nô, những người này không biết khuất tất trong đó. Nhưng các nàng đều cực am hiểu quan sát. Vừa thấy nụ cười đọng lại của Hứa Thất An, thấy giữa thành viên Thiên Địa Hội vẻ mặt biến hóa như mạch nước ngầm sôi trào. Ánh mắt va chạm, liền ý thức được trong đó tất có kỳ quái. Hứa Thất An hít sâu một hơi. Cắm hoa, cắm hoa, cái này tính là trả lời cái gì? Đại biểu có ý tứ gì? Ở đây không ai nghe hiểu. Bao gồm chính Mộ Nam Chi bản thân là hoa, trong phòng kết hôn người trí tuệ cao tuyệt không ít. Hoài Khánh, Lạc Ngọc Hành, Sở Nguyên Trần, A Tô La, Hứa Nhị Lang, Vương Tư Mộ vân vân. Nhưng, nháy mắt hiểu nội hàm, không liên quan với chỉ số thông minh, có liên quan với trình độ ô nhiễm. Mọi người trình độ chịu ô nhiễm không cao, đều nhìn về phía Dương Thiên Huyễn. Người sau dưới nón, hai mắt đau đớn, lệ nóng cuồn cuộn, trầm giọng nói, ám dụ cũng không tính là đáp án chính xác. Ý tứ của hắn là, Hứa Thất An không nói dối, nhưng dùng thủ đoạn mưu lợi ám dụ lừa dối qua ải là không được. Nghe được Dương Thiên Huyễn giải thích, mọi người lập tức không dối dám chân ý. Cắm hoa, nữa, Lý Linh Tố dẫn đầu hét lên. Xem ra chúng ta là phải nghỉ ở đây rồi. Dương huynh à, chúng ta liền chiếm cái giường tân hôn này. Để chú rể cùng tân nương tử ngủ dưới đất. Miêu Hữu Phương xen lẫn trong đám người. Rụt người, bóp cổ họng phụ họa. Sợ là ngay cả đất cũng không được nằm. Đất chúng ta ngủ. Hai người cứ đứng động phòng đi. Hắn không thể để Hứa Ngân La phát hiện mình đâm sau lưng. Miêu Hữu Phương thầm nhủ. Hứa Ngân La à, đừng trách đệ tử không phải người. Chủ yếu là trò chơi này quá mê người. Lâm An vẻ mặt thở phì phì. Thân là nhị công chúa nàng có khi nào bị ức hiếp cùng làm khó dễ như vậy. Nhưng lại không tiện phát tác. Liên tiếp nhìn về phía Hứa Thất An. Mộ Nam Chi vẻ mặt khẩn trương. Hai tay túm chặt góc áo. Hứa Ninh Yến tên cẩu tặc này. Nếu là vì động phòng với Lâm An, mang nàng bán đứng, vậy hôm nay nàng liền đồng quy vu tận với đôi cẩu nam nữ này. Tuy nàng âm thầm muốn đại náo hôn lễ, làm khó dễ đôi cẩu nam nữ này, không để bọn họ hài lòng như ý động phòng, nhưng nàng chưa từng muốn đặt mình vào. Lạc Ngọc Hành và Hoài Khánh hầu như đồng thời cong khóe miệng lên. Lý Diệu Chân mặt mày vui vẻ chỉ thiếu chưa huýt sáo. Người khác vẻ mặt không giống nhau. Các ngươi cho rằng như vậy có thể làm khó được ta? Trong lòng Hứa Thất An. A, một tiếng. Trầm ngâm trả lời. Ta đã cướp lấy bộ phận linh uẩn của bất tử thụ. Lạc Ngọc Hành và Hoài Khánh đồng thời lên tiếng. Như thế nào là bất tử thụ? Lấy phương thức gì? Hứa Thất An liếc các nàng một cái, cười ha ha nói, chờ các ngươi bắt được tờ giấy đưa ra câu hỏi rồi nói sau. Là Mộ Nam Chi đó. Bất Tử Thụ là Mộ Nam Chi đó. Hắn là ngủ Mộ Nam Chi mới tấn thăng nhị phẩm. Cẩu tặc đáng giận, lại gian xảo trơn tuột như thế. Lý Linh Tố ở trong lòng điên cuồng hô, hận không thể trả lời thay Hứa Thất An, làm thành viên thiên địa hội. Hắn từ trong quá trình các thành viên chia sẻ lẫn nhau, biết được bí mật này. Bên cửa sổ, Dương Thiên Huyễn vẻ mặt thất vọng, chậm rãi nói, không nói sai. Nói xong, hắn xoay người đưa lưng về phía mọi người, đưa tay ở trong nón lau đi nước mắt, sau đó day day mi tâm, day day hốc mắt. Cho dù Hứa Thất An tận khả năng áp chế khí tức, nhưng đối với mắt Dương Thiên Huyễn tứ phẩm mà nói, vẫn như cũ tạo thành gánh nặng không nhỏ. Nếu Hứa Thất An hoàn toàn thả lỏng bản thân, mắt Dương Thiên Huyễn sẽ lập tức mù, thần trí cũng thác loạn. Vòng thứ hai bắt đầu. Lúc này bắt được tờ giấy, hỏi là Hứa Linh Nguyệt. Linh Nguyệt ơi, Hứa Thất An thở phào, đồng thời lại có chút kiêng kỵ. Thở phào là vì Hứa Linh Nguyệt là em gái thương ca ca, sẽ không làm ra hành động quá mức làm khó hắn. Kiêng kỵ là vì cô nàng này mổ ra là đen, người vĩnh viễn không biết nàng sẽ có thao tác gì. Ai ra, là muội à. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục của Hứa Linh Nguyệt thích hợp lộ ra vài phần kinh hỉ. Hứa Thất An vội vàng nói, muội tử, có gì muốn hỏi đại ca? Lý Linh Tố truyền âm nói, Linh Nguyệt cô nương, mau hỏi đại ca ngươi, giữa quốc sư cùng Lâm An, hắn thích ai hơn? Nói xong, hắn phối hợp lộ ra nụ cười ánh mặt trời lấp lánh, ôn hòa gần người. Đây là sát chiêu của Lý Linh Tố. Chính như nam nhân thích thấy lúm đồng tiền xinh đẹp của nữ tử hồn nhiên vô tà, nữ tử cũng thích thấy nam tử tuấn tú cười sạch sẽ nhẹ nhàng, hoặc rạng rỡ ôn hòa. Thánh tử Lý Linh Tố dùng một chiêu này, không biết trêu chọc trái tim bao nhiêu nữ tử. Hắn cho rằng, khi mình dùng ra một chiêu này, Linh Nguyệt cô nương nhất định tim đập loạn nhịp, tệ nhất cũng sẽ hảo cảm tăng vọt. Sau đó dựa theo ý tưởng của hắn hỏi ra vấn đề làm khó dễ Hứa Ninh Yến. Quả nhiên, Hứa Linh Nguyệt hướng thánh tử gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhíu mày, khó xử nói, Lý Linh Tố đạo trưởng, làm khó đại ca của ta như vậy, cũng quá đáng quá rồi nhỉ. Nụ cười Lý Linh Tố nhất thời trở nên xấu hổ, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hứa Linh Nguyệt lắc lắc đầu, ta không hỏi đại ca, ta hỏi Lâm An tàu tử, cô nàng này còn rất thương đại ca nàng. Trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ này, cách chương.